Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 176 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Chuyện trên thuyền quỷ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì mọi người hợp lực đã phá được cái chú phúc của các cổ thần rồi. Ở sau đó Thần Mục mới đi sông Dũng Giang. Cũng chính là cái dòng sông Thiên Hạ đó, để thử giúp cho các vị sư tổ, tổ sư Nhân Hoàng mở ra thần tàng thứ bảy ở đây. Nhưng mà khi đến đây thì dưới Dũng Giang xuất hiện cái thuyền quỷ gì đó. Nhưng mà Thần Mục nhìn chữ viết trên lá cờ, rồi đem đối chiếu với một cái binh phù của sư huynh Ngụy Tùy Phong đã để lại cho hắn. Mà hình như cái sư huynh Ngụy Tùy Phong này chính là đại sư huynh, chính là cái người sáng lập ra Thiên Thánh Giáo thì phải á. Ở đoạn cuối tập trước thì Thần Mục mới nhảy xuống với ý định là lên quỷ thuyền đó xem thử xem thế nào. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Từng mục tiếp cận chiếc thuyền quỷ này, quỷ thuyền di chuyển rất nhanh ở trên con sông, chỉ có cờ của con thuyền lộ ra mặt nước. Cờ thuyền lay động ở trên mặt sông giống như là một thanh đại đao màu trắng mở ra nước sông. Từng mục đứng vững ở phía xa, đột nhiên tay hắn rung lên, một kiếm đâm ra, trên mặt sông lập tức có một cái mặt trời đỏ xuất hiện, giống như mặt trời lặn một nửa trong dòng sông. Kiếm quang hóa thành ánh sáng màu đỏ, soi sáng mặt sông. Lạc dược kiếm pháp của Ngô Uyên gia ta! Bờ sông, Ngô Uyên Sơ Vũ vui vẻ nói. Thần đệ đệ, trước giờ vẫn không có quên Lạc Nhược kiếm pháp mà. Kiếm quang của Lạc Nhược kiếm pháp đi tới sát quỷ thuyền trong sông, lại đột nhiên ảm đạm xuống, bị dây xích màu đen quấn quanh quỷ thuyền xóa đi, hoàn toàn không có uy năng gì. Từ một nhíu mày, bóng người lắc lư, trưởng thôn và Hoạn Long Quân đã tìm đến rồi. Trưởng thôn Gia Gia nè, sao Gia Gia lại tới đây vậy? Từ một nhíu mày, lắc đầu nói. Ta không có cách nào chiếu cố được các ngươi. Trưởng thôn giận dữ, hung hăng nện một quyền ở trên đầu của hắn. Chiếu cố chúng ta hả? Ta là tới chiếu cố cho ngươi nè. Tiểu tử thối ngươi ở bên ngoài lăn lộn được dài đường rồi, giọng điệu không nhỏ rồi ha. Từng một ôm đầu, suýt nữa bị một quyền của ông ta đập cho rơi vào trong dòng sông rồi. Trưởng thôn nhìn về phía quỷ thuyền trong dòng sông, trầm ngâm nói. Sợi dây xích ở bên ngoài thuyền là do khí đen biến thành, cực kỳ lợi hại. Các người đuổi theo ta, không cần xông loạn. Từng mục vỗ nhẹ vào Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân hóa thành con rồng lớn. Từng mục đứng ở trên đầu rồng. Hoạn Long Quân lao xuống nước. Trưởng thôn vội vàng đuổi theo, phi thân bơi tới trên đầu rồng, quát. Mục nhi nè, ta bảo các ngươi theo ta mà. Không phải là ta theo các ngươi. Lá gần của tiểu tử ngươi càng lúc càng lớn mà. Đột nhiên, ông ta nhìn vào trên tay của Từng mục. Chỉ thấy trong tay của Từng mục có một khối ngọc bội dần dần sáng lên. Ánh sáng xua tan sợi dây xích do khí đen tạo thành xung quanh cái chiếc quỷ thuyền này. Quả nhiên là Vũ Lâm Quân của Thiên Đình ngày xưa. Từng mục khẽ nói. Chẳng lẽ chiếc thuyền này chính là sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua mà Đại Nhật Tinh Quân đã nói tới hả? Kỳ quái mà, chiến hạm của Vũ Lâm Quân làm sao có thể đi tới nơi này vậy? Bọn họ không phải là Vũ Lâm Quân của Long Hán Thiên Đình trăm vạn năm trước hay sao chứ? Vì sao Đại Sư Huynh có được binh phù của Vũ Lâm Quân Long Hán Thiên Đình? Như vậy Đại Sư Huynh có thể ở trên chiếc quỷ thuyền này hay không đây? Hắn nói đến đây, đột nhiên trên đầu lại bị đánh một cái. Chỉ thấy hai mắt của trưởng thôn lấp lánh của thần, nhìn chầm chầm vào hắn. Mục nhi nè, ngươi biết những gì hả? Trưởng thôn lộ ra sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên lại đổi thành gương mặt khó nén được hiếu kỳ, cười hiếp mắt rồi nói. Khối ngọc bội trong tay của ngươi là gì vậy? Sự kiện Vũ Lâm Quân Xuyên là chuyện gì xảy ra vậy? Từng mục đang muốn nói, đột nhiên trong nước có mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chỉ thấy một con đại côn đang bơi ở trong nước. Trên lưng đại côn có rất nhiều bán thần, hình thù kỳ quái đang đứng. Sắc mặt của trưởng thôn nghiêm trọng, khẽ nói. Mục nhi nè, thu ngọc bội lại đi, không nên rêu rau. chúng ta tạm thời xem đối phương có lai lịch gì cái đã. Từng một lực tay, ngọc bội trong tay của hắn đã biến mất. Con đại cung màu xanh lam kia có khí tức vô cùng cường đại, dời sông lấp biển cũng không thành vấn đề. Ở dưới ngọn đèn của quỷ thuyền chiếu xuống, nó chở rất nhiều bán thần đi tới sát chiếc thuyền lớn này. So sánh với chiếc chiến hạm Vũ Lâm Quân này, đại cung lại có vẻ bé hơn nhiều. Đối với đại cung, Tần Mục cũng không xa lạ gì. Trăm vạn năm trước trong thiên hà lại có rất nhiều đại cung sinh sống. Những đại cung này là một ít bán thần, có thể bơi ở trong nước và bay ở trong không trung. Khi đó, đại cung trong thiên hà thường dựa vào chở người thu chúc linh đan qua ngày. Trên lưng đại cung, tuy rằng những bán thần này có rất nhiều tồn tại đều là thân người, nhưng lại mọc ra gương mặt khác nhau, hơn nữa còn mọc ra số đầu khác nhau. Bán thần là con cháu của cổ thần, trong cơ thể chính là chảy máu thần huyết. Từ sau khi Hạo Thiên Tôn sáng lập ra pháp môn khiến bán thần biến thành hình người, bán thần cũng có thể tu luyện hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung. Chỉ có điều bán thần không cách nào hoàn toàn hóa thành hình người được, mà giữ lại một phần đặc trưng nào đó trên thân thể. Chỉ có một số ít bán thần mới có thể hóa thành hình người hoàn toàn. Những bán thần nhìn thấy được bọn họ nhưng mà không dừng lại, mà tiếp tục đi về phía chiếc quỷ thuyền này. Họ câu sò, dừng chiếc thuyền này lại. Trên lưng đại cung có một vị bán thần chống quyền trượng, lưng còng, thân thể già nua kêu lớn. Là Tổ Long Dương. Từng một kinh ngạc. Nước sông xung quanh chảy xiết, đột nhiên có từng thân thể khổng lồ xuất hiện. Đó là quái xà dài đến mấy trăm trượng. Trên người quái xà không phải là mảnh vẫy mà xương. Trên xương có gai xương sắc bén. Trên đuôi lại mọc ra một cái móc câu giống như là đuôi bò cạp vậy. Những quái xà này phóng cái đuôi ra, quấn lấy cột buồm và mạn thuyền của chiếc quỷ thuyền này, kéo chiếc thuyền này lại. Thân thể của các câu xà trực tiếp bị kéo căng. Có mấy câu xà lập tức bị xé rách, máu bắn vào trong dũng gian. Đại côn bơi về phía quỷ thuyền, bán thượng già nua kia không nhanh không chậm ném quyền trượng trong tay ra. Quyền trượng hóa thành một con thần lông, đi qua từng sợi dây xích khí đen, cắm ở trên quỷ thuyền. Lúc này quỷ thuyền mới dừng lại. Bán thượng già nua kia lấy ra một cái gương ở trong nước sông phóng ra ánh sáng cường đại, treo ở trên đỉnh đầu của bọn họ, chiếu sáng đại cung và mọi người trên lưng đại cung. Sợi dây xích khí đen quấn quanh quỷ thuyền va chạm vào ánh sáng của cái gương lại tự động văng ra, không có cách nào tới gần người. Đại cung bơi tới trên sàn của quỷ thuyền, đột nhiên thân thể lay động, hóa thành một thần điểu của ánh sáng màu vàng lấp lánh. Tiếp theo hai cánh của thần điểu thu lại, hóa thành thần nhân đồ chim thân người. Mà những người khác trên lưng đại cung đều hạ xuống. Hình thái của cung tộc không giống người thường, có ba loại hình thái. Một là cung, hai là chim đại bàng, ba là đầu chim thân người. Trong lòng trưởng thôn rét lạnh, khẽ nói. Lão nhân kia có thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Đám bán thần bên cạnh cũng không phải là người yếu gì. Con cung kia cũng có thực lực không thể coi thường được. Một như nào, chúng ta đi mời sư tổ tới đây mới nắm chắc thăm dò được chiếc quỷ thuyền này đó. Lão vừa nói tới đây, đột nhiên trên mặt con sông có một đường ánh sáng chiếu xuống. Thì sáng kia giống như là một cây cột, giống như là một vùng ánh trăng từ trên cao hạ xuống. Ánh trăng chiếu ở trên quỷ thuyền này. Trong cột ánh sáng, một chiếc thuyền nhỏ nhắn chở một nam tử cùng một tay và mấy thiếu niên cục tay thuận theo mặt sông đi xuống. Chiếc thuyền nhỏ không ngờ theo cái cột ánh sáng di chuyển tới, đâm vào trong sông, trực tiếp lao về phía chiếc quỷ thuyền này. Nam tử cùng một tay ngồi ở mũi thuyền. Ở dưới ánh trăng có vẻ thần thánh khác thường. Lạc Du Sung. Tim của Tần Mục chợt đập mạnh, nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ, chỉ thấy Triết Hoa Ly cũng ở trong đó. Gã là người duy nhất có hai cánh tay bình thường. Lúc này trên mặt sông đột nhiên có ánh lửa sáng lên. Tần Mục và Trưởng Thôn ở dưới mặt nước nhìn lại, nhưng thấy một quả cầu lửa lớn ở sát mặt sông khiến nước sông thiên hà bốc hơi lên. Bọn họ ở dưới nước không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà quả cầu lửa bay tới gần, đột nhiên tiến vào trong nước. Hóa thành một con phượng hoàng bảy màu, di chuyển ở trong nước, bay về phía quỷ thuyền. Trên lưng của con phượng hoàng bảy màu này có cổng một cái quan tài bằng đá rất cổ quái. Trong lòng Từng Mục thoáng động. Chẳng lẽ là Phượng Thu Dân sao? Nàng còn sống sao? Không có bị Tề Hạ Du giết chết hả? Bản lĩnh cũng quá tốt rồi. Như vậy tại sao nàng lại đi tới nơi này vậy? Chẳng lẽ là nhận lệnh của Địa Mẫu Nguyên Quân sao? Quan tài bằng đá trên lưng của nàng là... Không biết là quan tài bằng đá nào trong chính đế lăng vậy? Hắn không khỏi sởn tóc gáy. Trong quan tài đá do Phượng Thu Vân chở tới, nếu là quan tài bằng đá trong chính đế lăng, như vậy trong quan tài tất nhiên là một trong thượng hoàng thiên đế Bắc Thiên Đình thượng hoàng. Tại sao địa mẫu lại coi trọng chiếc quỷ thuyền này như vậy, thậm chí không tiếc xuất động đế quan của đế lăng? Phải biết rằng, khi nàng cùng một địa mẫu khác tranh đấu, cũng không có xuất động đế quan. Đột nhiên trên bầu trời có một sợi dây thừng được thả xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy mặt trăng Duyên Khang đã nhăn thành một đóa hoa thả xuống một sợi dây trắng bạc. Sợi dây trắng bạc này vừa vặn lại rơi vào phía trên cột cờ của quỷ thuyền, buộc ở phía trên thành một cái nút thắt. Có mấy bóng người dọc theo sợi dây bạc nhanh chóng trượt xuống, không bao lâu lại rơi vào phía trên cột cờ. Một thần nhân trong đó tháo sợi dây bạc ra, rung lên, sợi dây bạc trong mặt trăng trên không trung rơi xuống, giống như linh xà rơi vào trong tay áo của gã. Từ mặt trăng tới mặt đất là 10 vạn dặm, sợi dây bạc này chui vào trong tay áo của gã không ngờ hoàn toàn không thấy phồng lên. Sau khi thần nhân này thu dây thừng, lại nhìn về phía một người thiếu niên khác cúi người. Thiếu niên kia gật đầu, mấy người này từ trên cột cờ nhảy đến trên cột buồm, giống như là con báo dọc theo cột buồm xoay tròn hạ xuống, chui vào trong quỷ thuyền. Từ bầu trời xuống sao? Chẳng lẽ là thần nhân trong thiên độ? Không đúng, thần nhân ở trong thiên độ là chỗ thiên định ngoại dực, thần che mờ chúng sinh. Bọn họ có chức trách trong người, không dám tự ý rời khỏi cương vị công tác được. Trong lòng từng một thoáng động. Vì vậy bọn họ là khách từ thiên định đến sao? Kỳ quái thiệt mà, Lạc Vô Song, Linh Tú Quân cũng đến từ thiên định ngoại dực, vì sao không đi cùng bọn họ vậy? Khi đang suy nghĩ về cái chuyện này, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao lớn. Cái ngôi sao kia giống như là một trái táo bị gặm, chính là dị tinh của Xích Minh Dư Tộc. Trên dị tinh của ánh sáng chớp hiện, một đạo hồng quang từ trên cao hạ xuống, chiếu sáng ở trên sàn của quỷ thuyền. Tiếp theo ánh sáng tản đi, bóng dáng của Xích Minh Thần Tử xuất hiện ở nơi đó. Không ngờ Xích Minh Thần Tử cũng tới nữa. Trưởng thôn nè, Xích Minh Thần Tử là bằng hữu không phải kẻ địch đâu. Còn có Phượng Hoàng kia là tỷ tỷ của ta. Mà lão nhân chống quyền trưởng đầu rồng này ta cũng có duyên gặp mặt một lần, đó là Tổ Long Dương. Còn tên cùng một tay kia là Thần Đao Lạc Du Sông. Chúng ta tiến vào trong sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Trưởng thôn đen mặt lại nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không vui. Xích Minh Thần Tử cũng chưa chắc là bằng hữu gì. Còn có con Phượng Hoàng kia nữa, chắc là người của địa mẫu đúng không vậy? Vì phần Thần Đao cùng một tay, ta ở tại Thái Hoàng Thiên có nghe nói về danh tiếng của hắn rồi. Đó rõ ràng là kẻ địch mà. Vì phần Tổ Long Dương, chắc là đứng đầu trong bán thần phải không? Cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần cứ cắm, vừa tiến vào trên thuyền, không ai có thể tin được đâu. Quỷ thuyền rung chuyển càng lúc càng nhanh, rất nhiều câu xà đứt đoạn, chết oan chết uổng. Các câu xà khác cuốn quýt thu đuôi, chiếc quỷ thuyền này lại bơi dọc theo thiên hà tiến về phía trước, tốc độ dần dần nhanh hơn. Trưởng thôn thấy như vậy mới do dự. Khối ngọc bội kia của ngươi là cái vật gì vậy? Có thể là binh phù khống chế chiếc quỷ thuyền này, chỉ có điều ta không dám khẳng định thôi. Trưởng thôn cắn răng nói. Chúng ta vào thử xem, chiếc thuyền này khẳng định không thể coi thường được. Nếu không sẽ không đưa tới nhiều thế lực như vậy. Không tiến qua kiểm tra xem xét một phen, cả đời này ta đều cảm thấy không ngủ ngon. Từng mục dở khóc dở cười. Trưởng thôn có lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn hắn. Cho dù là binh phụ không phải bảo vực khống chế quỷ thuyền, ông ta cũng sẽ không nhịn được đi tìm hiểu một hồi. Sở dĩ ông ta do dự, chủ yếu vẫn là lo lắng cho sự an nguy của Từng mục, cho nên mới chậm chạp không quyết. Hoàng Long Quân vội vàng bơi về phía quỷ thuyền. Từng Mục lấy ra binh phù, ánh sáng của binh phù đẩy ra sợi dây xích khí đen, khiến cho bọn họ có thể rơi vào trên thuyền. Hai người từ trên đầu Hoàng Long Quân nhảy xuống, Hoàng Long Quân lại hóa thành thần nhân đầu rồng, thận trọng quan sát xung quanh. Sàn của chiếc thuyền này rất rộng lớn, giống như là một loại lục địa nhỏ. Các loại kiến trúc đều có đầy đủ hết. Ở đây còn có không khí, nước sông vẫn chưa xâm nhập, trên sàn thuyền rất khô ráo. Một Nhi nào đi theo sát ta, không nên chạy tán loạn khắp nơi đâu. Trưởng thôn vừa mới nói tới đây, lại thấy Tần Mục đã đi ở đằng trước của mình. Ông ta vội vàng đi theo sau, khẽ nói. Không nên liều lĩnh hành xử, theo ta là người từng trái đây nè. Tốc độ của quỷ thuyền càng lúc càng nhanh, từ đáy sông lướt qua. Trong sông các loại lông cung, lông phủ thoáng một cái đã biến mất, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào nhìn thấy rõ. Thân tàu phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tốc độ nhanh như vậy lại di chuyển ở dưới nước. Chiếc thuyền này hình như có khả năng chia năm xẻ bảy ra bất cứ lúc nào. Chiếc thuyền này là đi tới nơi nào vậy? Tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Một Nhi nào cẩn thận đó. Trưởng thôn đột nhiên đưa tay kéo Từng Mục lại ra hiệu. Dưới chân có phòng ấn, không nên đạp phải nha. Từng Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sàn thuyền có sợi dây xích khí đen hình thành phong ấn cổ quái. Phong ấn hiện ra hình tròn với kết cấu bên trong phức tạp, hiện ra hình thái quy xà quấn lại. Đây là phong ấn của Bắc Đế. Trong lòng hắn thấy rét lạnh. bên này cũng có phong ấn nè. Hoàng Long Quân kêu lên. Tần Mục đi tới mà nhìn, chỉ thấy phong ấn Hoàng Long Quân phát hiện ra lại là phong ấn của Thanh Long, chắc là do Đông Đế lưu lại. Chỗ này cũng có nữa. Bọn họ rất nhanh phát hiện trên sàn thuyền này có càng nhiều hình thái phong ấn hơn. Có phong ấn hiện ra hình thái Chu Tước, có cái hiện ra hình thái Bạch Hổ. Phong ấn của bốn đế cổ thần đều đang xuất hiện ở trên chiếc thuyền này. Bốn đế cổ thần đều ra tay phong ấn chiếc thuyền này, khẳng định là có điều cổ quái rồi. Trưởng thôn trầm ngâm. Vật đáng để bốn đế phong ấn à, nhất định không thể coi thường được. Chúng ta cố gắng hết mức không nên đụng vào nha. Đúng vào lúc này, phía trước thuyền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Đám người Tổ Long Vương đã mở ra một phong ấn trên sàn thuyền, chỉ thấy một cái quan tài màu đen chậm rãi từ trên sàn thuyền mọc ra. Quan tài màu đen quả thực giống như là mọc ra vậy, hơn nữa càng lúc càng cao, khoảng 100 trượng. Phía trên cũng có sợi dây xích khí đen quấn quanh. Sợi dây xích khí đen giống như là con mãng xà lớn màu đen thắt lại thành nút, khóa chặt lấy cái quan tài. Vũ Lâm Quân là cấm vệ của thiên đình thiên đế, đều là thần ma đứng đầu mới được tuyển chọn ra. Tổ Long Vương giơ tay lên, quyền trưởng đầu rồng rơi ở trong tay. Một đòn điểm ở trung tâm của cái nút thắt sợi dây xích khí đen, trầm giọng nói. Trong lúc vô ý địa mẫu nguyên quân đã từng để lộ ra một bí mật. Ở thời kỳ Long Hán thiên đình cổ xưa, đế hậu nương nương bị tập kích. Vũ Lâm Quân cưỡi một chiếc chiến hạm lớn đi vào Bình Định. Kết quả là Vũ Lâm Quân ở trên đường Bình Định đột nhiên mất tích. Đội quân lợi hại nhất Long Hán thiên đình lại đột nhiên biến mất như vậy, trở thành một bí ẩn không hiểu nổi của Long Hán thiên đình. Sợi dây xích khí đen được mở ra, quan tài màu đen phát ra tiếng xì xì, từng khí đục từ trong quan tài màu đen chảy ra. Một vị bán thần bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, hai chân mục nát, hóa thành nước mũ, rất nhanh toàn thân của gã biến thành một đám thịt vụn, sôi sùng sục, bốc lên mùi hôi. Nhưng mà gã còn chưa có chết, mặt dán ở trên thịt vụn, kêu lên thảm thiết không ngừng. Trong lòng mọi người sinh ra cảm giác khủng hoảng, vội vàng nín thở. Ở phía xa, Tần Mục cũng dự định giải phong ấn để xem thử có thể lại mọc ra một cái quan tài màu đen hay không. Thế như vậy hắn mới vội vàng dừng lại. Tổ Long Vương phất tay xua tan độc thi. Một trượng điểm tới, giết chết bán thần đang kêu lên thảm thiết không dừng kia. Ông ta nhìn chầm chầm vào quan tài màu đen dựng thẳng trước mặt, nói. Thiên đế phái ra rất nhiều cao thủ tìm kiếm Vũ Lâm Quân trên chiếc thuyền này, nhưng mà trước sau không có kết quả gì. Chỉ có điều sau mười mấy vạn năm, chiếc thuyền này và Vũ Lâm Quân trên thuyền không ngừng xuất hiện ở trong thiên hà, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Trong quan tài màu đen truyền đến âm thanh xào xạc, giống như là có thứ gì đó sử dụng móng tay cào vào cái quan tài. Tổ Long Vương nắm chặt quyền trượng đầu rồng, nói. Thần đại Xích Minh cũng có lời đồn về chiếc thuyền này. Nghe nói chiếc thuyền này thường xuất hiện ở trên thiên hà. Có người còn từng thấy trên thuyền có hàng vạn thần nhân uy phong lắm liệt. Thời đại Thượng Hoàng, chiếc thuyền này cũng thường xuất hiện. Địa mẫu cũng từng đi dò xét qua rồi. Đáng tiếc là không thể tìm được nó và cấm vệ quân thiên đế bị biến mất kia. Đột nhiên bịch một tiếng, nắp quan tài rơi trên mặt đất. Mọi người về phía bên trong quan tài nhìn lại. Bên trong tối đen cũng nhìn không thấy được cái gì. Ở trong truyền thuyết, trên chiếc thuyền này che giấu một bí mật cực lớn, một bí mật có thể xuyên qua thời không. Tổ Long Vương cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, âm thanh khàn khàn nói. Không có lời đồn nói rằng người nắm giữ chiếc thuyền này là có thể xuyên qua thời không, đi tới bất kỳ một năm tháng nào mà mình muốn đi. Trong quan tài tối tăm xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ, giống như là ngọn đèn đỏ. Bên ngoài quan tài màu đen, mỗi người chờ giây lát lại thấy hai điểm sáng màu đỏ trong quan tài này trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Ở phía xa, đám người khác cùng nhau tiến vào cái chiếc quỷ thuyền này, đã chú ý tới bên này, chờ đợi kết quả đám người Tổ Long Vương thăm dò ra. Ở bên ngoài quỷ thuyền có hung danh, bởi vậy bọn họ cũng vui vẻ để cho những người khác thám hiểm, mình lại ngồi mát ăn bát vàng. Xung quanh yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Tổ Long Vương đưa mắt ra hiệu về phía một vị bán thần. Vị bán thần này hiểu ý, phát ra sóng pháp lực, thi triển ra từng thần thông phòng ngự bảo vệ toàn thân trước, sau đó hóa thành từng tấm lá chắn như cái mai rùa. Trên cánh tay của gã cũng hiện ra hoa văn của huyền quy. Lúc này gã mới kiên trì tiến lên, thận trọng thò tay về phía bên trong quan tài màu đen lục lọi. Quan tài rất lớn, tay của gã cách ánh sáng của ngọn đèn đỏ trong bóng tối này rất xa. Dần dần vị bán thần này đi vào trong quan tài màu đen, biến mất. Bên trong không có động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, có giọng nói của vị bán thần này từ trong quan tài truyền đến, nói: "Thật sự là đèn lồng." Mọi người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Tổ Long Vương cũng thoáng thả lỏng, chỉ thấy vị bán thần này từ trong quan tài đi ra, cười, nói: "Trong quan tài này phát ra ánh sáng màu đỏ, thật sự là cái đèn lồng đó. Hai cái đèn lồng bằng giấy, ta chỉ tìm được một cái thôi, lại đi ra đây rồi. Bên trong không có gì nguy hiểm đâu. Vậy sao các ngươi lại nhìn ta như vậy chứ?" Vị bán thần này cầm theo một cái ngọn đèn lồng, kinh ngạc nhìn bốn phía. Chỉ thấy mọi người thấy gã giống như là thấy quỷ, lặng lẽ lùi về phía sau. Tổ Long Vương cũng lùi về phía sau một bước, nắm thật chặt cái quyền trượng đầu rồng trong tay. Cho dù là ông ta cũng chưa từng thấy qua tình hình quỷ dị như vậy, không khỏi có chút khẩn trương. Phía xa, đám người Lạc Vô Song cũng hoàn toàn im lặng. Những đệ tử của Linh Tú Quân nhìn tình hình bên này có chút kinh hoàng. Kiếm thần nè, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Hoàng Long Quân run rẩy, trốn ở phía sau trưởng thôn. Trưởng thôn cùng thượng thương là kẻ địch đối đầu cũ. Hoàng Long Quân cũng hai lần ba lượt suýt nữa chết ở trong tay của trưởng thôn. Giữa bọn họ có thù oán, nhưng Hoàng Long Quân bội phục nhất vẫn là trưởng thôn. Bởi vậy đối mặt với cái loại cục diện quỷ dị này, gã vẫn không tự chủ được tới gần trưởng thôn. Còn về phần vị chủ công của gã Tần Mục, thì Hoàng Long Quân là theo bản năng chán ghét tiểu tử này. Tần Mục nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người bán thần từ trong quan tài màu đen đi ra. Trong tay của vị bán thần này mang theo một cái đèn lồng bằng giấy. Vừa rồi ánh sáng trong quan tài màu đen này chính là do chiếc đèn lồng này phát ra. Chỉ là trong bóng đêm, nó khiến cho người ta không tự chủ được liên tưởng đến hai con mắt đỏ rực. Đèn lồng giấy này rất cổ quái, khi gió thổi qua nó chuyển động xoay tròn. Trên đèn lồng có gương mặt đang trợn tròn hai mắt, mỉm cười nhìn xung quanh. Nhưng mà đây cũng không phải là nơi hù dọa mọi người. Thứ mà thực sự gây hù dọa cho mọi người chính là cái vị bán thần đang cầm cái đèn này. Trên cổ của vị bán thần này gắn với một cái đèn lồng giấy khác rồi. Còn cái đầu của gã lại không cánh mà bay rồi. Mặt của gã xuất hiện trên một cái đèn lồng giấy, có mũi có mắt, đang mở miệng nói chuyện. Các ngươi làm sao vậy? Sao mà dùng ánh mắt vậy nhìn ta vậy? Mặt của gã xuất hiện ở phía mặt ngoài của cái đèn lồng, ngọn đèn bên trong lại chiếu sáng ra, giống như là có người kéo da mặt của gã xuống dán ở trên cái đèn lồng vậy. Ngọn đèn yếu ớt, mặt của gã cũng sáng tối không ngừng. Tổ Long Vương đột nhiên cầm quyền trượng đầu rồng, điểm một cái vào trong hư không. Cái đèn lồng trên cổ của vị bán thần này đột nhiên tắt đi. Cạch một tiếng, đèn lồng rơi xuống trên mặt đất. Trên cổ của vị bán thần này lại trống rỗng không có vật gì. Đột nhiên thần huyết trào ra bên ngoài, thân thể lắc lư, ngã nhào xuống đất không còn hơi thở. Các ngươi đều sẽ chết! Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, sau đó sẽ thu được sự bất tử, vĩnh viễn gắn liền cùng chiếc thuyền này! Gã mang theo cái đèn lồng trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất lăn hai vòng, cái mặt trên cái đèn lồng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tổ Long Vương nhấc chân dẫm lên cái đèn lồng, dẫm tắt ánh nến bên trong ngọn đèn. Sắc mặt của ông ta thâm trầm, nói: "Giả thần giả quỷ hả? Ta là đại thần cảnh giới Lăng Tiêu, ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thực sự là không biết sống chết mà." Lão ta rít gào một tiếng, quyền trưởng đầu rồng trong tay nặng nề đảo về phía trong quan tài màu đen. Cái quan tài màu đen ngay lập tức chia năm xẻ bảy, từng mảnh quan tài nổ tung, rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng động nặng nề. Chiến lực của ông ta kinh người, cho dù là quan tài màu đen có phong ấn của bốn đế cũng khó có thể chịu đựng được một đòn của ông ta. Bụi tản đi, ván quan tài rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng kêu gào thê lương, máu tươi không ngừng từ trong quan tài chảy ra ngoài. Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, vội vàng bay lên trời, không dám hạ xuống đất. Chỉ thấy máu tươi từ trong những cái mảnh quan tài chảy ra. Bên trong vách của quan tài không ngờ có khảm từng người sống sờ sờ. Bọn họ giống như là sinh trưởng cùng với quan tài. Có kẻ lộ ra mặt giống như là phù điêu, có kẻ lộ ra nửa ngực, còn có rất nhiều cánh tay từ trong quan tài mọc ra. Những tay chụp tới chụp đi, cố gắng bắt thứ gì đó. Còn có vài gương mặt vặn vẹo, thở dốc đầy khó nhọc. Vô số tiếng thê lương kêu lên: Tổ Long Vương không biết phải làm sao. Đột nhiên một gương mặt kêu lên: Tổ Long Vương, là ta Du Phương Thần đây. Người phải ta tới trả sáng chiếc quỷ thuyền này. Ta bị dây khốn ở chỗ này, vẫn mong Long Vương cứu ta ra ngoài. Trong lòng Tổ Long Vương thầm cả kinh, vội vàng nhìn về phía người kia. Vị bán thần này cùng quan tài Dung Hòa mọc cùng một chỗ, đúng là một trong rất nhiều bán thần được ông ta phái đi tra xét quỷ thuyền. Ông ta đã phái ra 5-6 nhóm bán thần cường đại tới dò thăm chiếc thuyền này rồi. Trong đó có đủ tồn tại cảnh giới giao trì, trảm thần đài. Nhưng mà khi tiến vào trong thuyền, bọn họ lại giống như là trâu đất xuống biển, không có tin tức gì. Không nghĩ tới một người trong đó lại xuất hiện ở trong quan tài màu đen, hơn nữa còn mọc cùng một chỗ với cái quan tài màu đen này. Đột nhiên lại có một âm thanh kêu lên. Ta là thượng tướng Phan Quỳnh của Tây Lạc Sư Môn trong thiên định, nhanh cứu ta! Ta là Thanh Ngạn đệ tử của Đông Đế, bị dây khốn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm rồi. Nếu có thể cứu ta ra, Đông Đế nhất định có thể có phần thưởng lớn. Ta là Xích Tiêu Thái tử của Minh Hoàng, ai tới cứu ta, Minh Hoàng nhất định sẽ ban thưởng cho người đó. Các loại tiếng kêu truyền đến, mọi người đi tới trên chiếc thuyền này đều không biết phải làm sao, chỉ thấy những gương mặt trên quan tài này trở nên khô quắc. Rất nhanh những âm thanh càng lúc càng thấp, cuối cùng máu tươi chảy hết, mỗi một người biến thành thi thể khô quắc, chết không nhắm mắt. Máu tươi càng chảy càng nhiều, từ từ nhấn chìm các phong ấn khác ở trên sàn thuyền. Tần Mục mới khẽ nói, Trưởng Thung nè, ngài nhìn kìa. Trưởng Thung híp mắt lại một cái, khẽ nói, phong ấn trên sàn thuyền đang cắn nuốt máu này, trên sàn thuyền không thể ở lâu được, chúng ta mau chóng rời khỏi sàn thuyền đi thôi. Trên sàn của chiếc quỷ thuyền này trải rộng ra từng phong ấn hình tròn, vết máu bị hoa văn của những cái phong ấn cắn nuốt, mỗi một phong ấn đang phóng ra ánh sáng màu xanh lục tối tăm. Phù văn tạo thành phong ấn đang dần dần trở nên ảm đạm, phù văn chuyển động, dưới sàn thuyền có từng chiếc quan tài màu đen đang từ từ mọc ra. Đám người Tần Mục nhìn ra manh mối, đã phóng về phía tòa lầu của quỷ thuyền sớm hơn một bước. Những người khác cũng kịp phản ứng, từng người xông về phía nơi này. Sau lưng bọn họ, từng cái quan tài màu đen cực lớn từ trên sàn thuyền mọc ra, số lượng cũng càng lúc càng nhiều, giống như là một mảnh rừng quan tài. Chỉ nghe từng tiếng ầm ầm từ phía sau lưng bọn họ truyền đến, đó là tiếng nắp quan tài rơi xuống đất. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy những cái quan tài mở nắp ra, bên trong lại không có thứ gì nhảy ra, chỉ là có khí lưu màu đen từ trong đó bắn ra, giống như là mãng xà không có thân thể đang lan tràn ra giữa không trung. Có bán thần chạy trốn, thậm chí bị khí đen va chạm tới, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể tan rã, nhanh chóng vỡ nát. Nhưng mặt vẫn còn, thân thể bị dung hòa rơi ở trên quan tài bên dưới, lại cùng quan tài hòa làm một thể, biến thành gương mặt ở trên quan tài. Trưởng Thôn cũng nhìn thấy được tình hình như vậy, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Chỉ thấy khí đen kia tán loạn, rất nhanh tràn ngập khắp toàn bộ sàn thuyền. Phía trước bọn họ cũng có từng cái quan tài màu đen dựng thẳng lên. Quan tài mở ra, khí đen tràn ngập. Phía trước, quan tài thành rừng. Khí đen giống như là từng con mãng xà lớn thoáng dao động khắp nơi, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có bán thần cao giọng gầm lên đầy phẫn nộ, đứng ở trên thiên cung giao đài thi triển ra thần thông đạo pháp với uy năng khủng khiếp, nhưng mà ngay lập tức gã bị khí đen chui vào cơ thể, thân thể tan rã rồi. Trưởng Thùng quát một cái. Một nơi, tốc độ nhanh hơn nữa! Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm. Loại khí đen này giống như là một loại thần thông tạo hóa vậy. Là thần thông tạo hóa, chỉ là cái loại thần thông tạo hóa này không có đối liền giữa sinh mạng và không có sự sống. Nguy hiểm trước mắt như vậy mà ngươi còn có tâm tình gì nữa vậy? Trưởng thôn giận dữ, kéo cái cổ áo của hắn lên, tâm niệm ông ta thoáng động, từng kiếm quang mở đường bay ra chặt đứt khí đen. Nhưng khí đen này bị chặt đứt, căn bản là không cách nào phai mờ được. Trưởng thôn chỉ có thể dẫn theo từng mục trốn đông trốn tây, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hoàng Long Quân cuốn quýt đuổi theo, lại thấy từng mục giống như là con mèo bị túm lấy cái cổ, bị mang theo vẫn không nhúc nhích, nhưng mà cái đầu của hắn thì liên tục xoay qua xoay lại, không rời mắt khỏi những khí đen đang thoáng động kia, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Chủ công là một tên ngốc mà. Hoàng Long Quân thi triển thần thông ngăn cản khí đen, nhưng mà gã làm thế nào cũng không thể ngăn cản được hoàn toàn, trong lòng oán thầm, nói. Là tên ngốc không biết sống chết mà. Lúc này ánh mắt của Tần Mục chớp động, lẩm bẩm. Nếu đã là thần thông tạo hóa rồi, vì vậy cái loại thần thông tạo hóa này chỉ là dùng để làm gì vậy? Tại sao lại không khống chế được vậy? Tại sao lại xuất hiện nhiều quan tài màu đen như vậy? Sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua xuyên lại là chuyện gì? Loại thần thông tạo hóa này vận dụng đạo lý gì vậy? Phía trước, khí đen tràn ngập. Tất cả quan tài màu đen trên sàn thuyền đều mở ra. Khí đen bao phủ trên tòa lầu của quỷ thuyền, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ tòa lầu ở nơi nào. Xung quanh là một mảnh tối tăm, mồ hôi lạnh trên trán Trưởng Thung không ngừng rơi xuống. Ông ta dừng bước lại, cùng Hoàng Long Quân lưng tựa lưng cảnh giác với xung quanh. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối có ánh trăng sáng lên, Lạc Vô Song phát động ra một bảo vật. Bảo vật kia đế uy tràn ngập, ánh sáng không ngờ ép lui khí đen. Lạc Vô Song dẫn theo mấy tên đệ tử Linh Tú Quân còn sót lại, theo ánh trăng vọt tới phía trước. Trên người của Lạc Thần Đao có một món bảo vật do Đại Đế chế luyện ra hả? Tần Mục khen. Khó trách mà hắn lại chắc chắn như vậy. Lạc Vô Song, ta ở chỗ này nè, còn nhớ rõ là ai chém đứt cánh tay của ngươi không vậy? Lạc Vô Song giống như là nhắm mắt bịt tai, dẫn theo rất nhiều đệ tử tiếp tục cắm đầu đi về phía trước, rời xa khỏi cái nơi này. Lại vào lúc này, Phượng Thu Vân cõng quan tài bằng đá. Quan tài bằng đá mở ra, lập tức có đế uy ngập trời. Trong quan tài có một vị thần đế bán thần ngồi dậy, ép lui khí đen. Thu Vân tỷ, ta nè, còn nhớ ta không vậy? Tần Mục cao giọng nói. Nhớ chứ, tiểu tử ngươi phản bội địa mẫu hận không thể lập tức lấy tính mạng của ngươi kìa. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm. Phía bên khác, thân thể của Xích Minh thần tử hóa thành một đạo hồng quang bay ra khỏi khí đen, xem như là không nhìn thấy hắn vậy. Hey, thần tử cũng không có nghĩa khí gì cả mà. Tần Mục lắc đầu, mỗi người ở trên sàn thuyền lấy ra thủ đoạn của mình, cho dù là mấy khách của thiên định theo dây bạc từ trên không trung hạ xuống cũng đều có bảo vật hộ thể. Tần Mục lấy ra cái binh phù vừa ra, tất cả khí đen đột nhiên dừng lại. Tiếp theo từng khí đen nhanh chóng bay vào trong quan tài. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, ván quan tài tự động đậy lại. Từng miếng quan tài màu đen lại chậm rãi chìm vào trong sàn thuyền, biến mất. Trưởng Thùng chớp chớp mắt, nhìn Tần Mục khẽ nói. Ngọc bổ kia của ngươi thật sự có thể điều khiển bảo thuyền này hả? Tần Mục lắc đầu đàng hoàng nói. Con cũng không rõ lắm nữa, chỉ là đoán... Ngươi... Trưởng Thùng bất đắc dĩ, nói. Chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Đột nhiên, một cái đèn lồng trên cột buồm nhẹ nhàng hạ xuống, bay đến trước đám người Tần Mục. Cái đèn lồng này vòng quanh ba người. Trưởng Thùng cảnh giác, hiếp mắt ứng thanh kiếm xuống, quan sát ngọn đèn lồng này, chuẩn bị sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Kẹt một tiếng, trong đèn lồng truyền đến tiếng mở cửa. Trưởng Thùng ngạc nhiên, chỉ thấy trên đèn lồng không ngờ hai cánh cửa đối diện nhau. Một quái nhân đầu chim thân người chỉ có kích thước khoảng một thước từ bên trong đèn lồng đẩy cửa đi ra, quan sát bọn họ vài lần. Ngọn đèn sáng người, vô cùng chói mắt từ phía sau người đầu chim này truyền đến. Ba người nhìn về phía bên trong đèn lồng, chỉ thấy phía sau của cái người đầu chim này là một mặt trời hừng hực thiêu đốt. Tham tướng Lâm Kiêu, Vũ Lâm Quân bái kiến lãnh chủ. Người thấp bé này nói. Lãnh chủ lại trẻ hơn trước rồi. Từng một chớp chớp mắt, hàm hồ nói. Dẫn đường đi. Tuân mệnh. Người nhỏ bé này ngồi ở trên ngưỡng cửa, cánh ở phía sau lưng vỗ mạnh, đèn lồng sôi sáng bay về phía trước. Trưởng Thùng hoài nghi, sống thần thức nói. Một nơi nào có chuyện gì xảy ra vậy? Con cũng không biết nữa, có khả năng là nhận lầm người đó. Từng một mờ mịt nói. Phía trước có một tòa lầu, chỉ thấy trước ban công có một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng kia vẫn còn sống, hòa làm một thể với cả tòa lầu. Máu thịt và gỗ liên kết lại với nhau. Mặt của cái đầu rồng kia vặn vẹo, điên điên khùng khùng, hình như vô cùng thống khổ. Vừa nhìn thấy bọn họ lại kêu lên. Thiên địa dễ đổi, 36 người lại không dễ thay đổi, là có ý gì? Nói đi, là có ý gì? Đây cũng là một thần chỉ cổ xưa nối liền thần thông tạo hóa cùng chiếc thuyền này, chỉ có điều hình như là bị điên rồi. Hoàng Long Quân kinh hồn bạc vía nói. Vị thần long này có thực lực mạnh hơn ta nhiều. Ta không có điên! Thần long điên điên khùng khùng này đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía bọn họ, cười hì hì, nói. Các người sớm muộn gì cũng sẽ giống như ta thôi, dung hợp cùng chiếc thuyền này, biến thành một phần của chiếc thuyền này thôi. Vĩnh viễn không đổi, phá giải hằng số không đổi mới có khả năng rời đi. Nơi này có người lưu lại ghi chép nè. Trong tòa lầu có tiếng nói truyền đến, đám người từng bục vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong lầu đã tập trung không ít người. Đám người Xích Minh thần tử, khách đến từ thiên đình, Phượng Thu Vân đều ở trong đó, đang nhìn về phía bức tường. Tần Mục cũng nhìn về phía văn tự trên vách tường, trong lòng thoáng ngẩn người ra. Chữ viết của đại sư huynh. Trên vách tường có văn tự của Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư Ngụy Tùy Phong lưu lại. Thứ mà gã nói tới không phải là quỷ thuyền này, mà lại là một chuyện khác. Tần Mục cẩn thận đọc, không khỏi giật mình. Đế hậu của Long Hán thiên đình đã chết hả? Vì sao đại sư huynh lại ghi chép chuyện này ở trên vách tường vậy? Chuyện này có liên quan gì tới sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua? Văn tử trên vách tường trên lầu nói là đế hậu nương nương hạ giới dò hỏi quỷ khư của tổ địa chậm chạp không về. Thiên đế lệnh cho Tả Vũ Lâm Quân đi tới quỷ khư nghênh đón đế hậu quay về thiên đình. Rồi qua vài ngày, Tả Vũ Lâm Quân báo lên thiên đế, nói về chuyện Long Bá Quốc gần quy khư phản loạn, thế lực của Long Bá Quốc cường đại, chiếm lấy quy khư, vây khốn đế hậu, Mong bị hạ phái binh đến đây bình định. Vì vậy Thiên Đế lệnh cho Vũ Lâm Quân đi vào bình định. Nhưng mà Vũ Lâm Quân vừa mới xuất phát rời khỏi Thiên Đình, Tả Vũ Lâm Quân lại báo cáo với Thiên Đế, nói Đế Hậu bị tập kích, bị thương rất nặng. Thiên Đế thêm ý chỉ, lệnh cho Vũ Lâm Quân tra rõ vụ án Đế Hậu bị tập kích. Ngụy Tùy Phong thân là hữu lang tướng của Vũ Lâm Quân, dẫn đầu hữu Vũ Lâm Quân chạy tới Quy Khư, hợp lực cùng Tả Vũ Lâm Quân đánh bại Long Bá Quốc, bắt Long Bá Vương, Long Bá Quốc đầu hàng. Thương thế của Đế Hậu nương nương cũng khôi phục được rất nhiều, dự định dưỡng thương tốt lại quay về Thiên Đình. Song khi trời tối lại xảy ra chuyện, mạch nước ngầm của Đại Uyên tại Quy Khư bạo phát, tối tăm không có ánh mặt trời, không nhìn thấy được bất kỳ ngôi sao nào. Đại Uyên quỷ dị cũng xuất hiện, khiến cho lòng thần hoảng sợ, một đêm bất an. Khi mạch nước ngầm dừng lại đã là hừng đông, các tướng sĩ ở trên Phương Hồ Sơn phát hiện ra thi thể của Đế Hậu nương nương. Còn trong các cung khác, tất cả thị nữ đều chết, Tả Lan Vương tướng của Vũ Lâm Quân cũng chết ở ngoài cung. Ngụy Tùy Phong bắt tám Long Vương của Long Bá Quốc chôn vào trong quan tài của Đế Hậu, lệnh cho tám Long Vương trấn thủ quan tài của Đế Hậu, lại lệnh cho tướng sĩ tra xét chuyện phát sinh đêm ngày hôm đó, điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Đế Hậu. Có tướng sĩ nói, trong đêm tối nhìn thấy hai vị Đế Hậu. Cũng có tướng sĩ nói, trong Quy Khư Đại Uyên có ma thần xông ra ám sát Đế Hậu. Ngụy Tùy Phong tra xét không có kết quả, lập tức đưa quan tài của Đế Hậu lên trên thuyền, áp giải Long Bá Vương chạy tới Thiên Đình. Bọn họ ngược dòng thiên hạ đi lên, mấy tháng sau đã đi tới Nguyên Đô. Thiên hạ lơ lửng ở trên Nguyên Đô, đột nhiên giữa sông có sương mù dày đặc, có quan tướng báo cáo, nói là có một nữ tử đứng ở trong lòng sông. Trên tường, văn tự viết đến đó thì dừng lại, chỉ để lại một câu không đầu không đuôi. Ta từ Quy Khư đến, gặp nữ tử này muốn quay về viễn cổ, phóng ra ảo diệu viễn cổ, tìm hiểu bí ẩn của lịch sử. Nay lại gặp nữ tử này, lại nghĩ ta nên tắt đèn trở lại. Long Bá Quốc! Tổ Long Vương đột nhiên thất thanh nói. Lời đồn đại Long Bá Quốc xưa là long tộc sớm nhất, thần long trời sinh đất dưỡng tạo thành quốc gia. Long nhân ở đây có thân cao 3000 trượng, thực lực vô cùng. Long Bá Vương còn là đệ nhất thần long trên thế gian này. Ta vốn chỉ xem là nghe đồn thôi, không nghĩ tới thực sự là có Long Bá Quốc này. Bên cạnh ông ta có bán thần nói. Tòa lâu vừa rồi hòa cùng một thể với một con rồng dạ, đó có phải là Long Bá Vương hay không vậy? Tổ Long Vương giật mình lắc đầu nói. Chắc hẳn là không phải rồi. Trong truyền thuyết, Long Bá Vương có thể nói là một trong những tồn tại cường đại nhất. Làm sao có thể cùng chiếc thuyền này hòa làm một thế được chứ? Không thể nào là hắn được đâu. Đột nhiên cách đó không xa, có một thiếu niên chắp hai tay sau lưng, ung dung nói. Long Bá bị bắt, trấn áp ở trên chiếc thuyền này. Sau đó chiếc thuyền này đã biến mất trên thiên hà này. Nói không chừng con rồng già điên điên khùng khùng này thực sự là Long Bá đó. Râu rồng thực dài của Tổ Long Vương tung bay, không hài lòng nói. Có khó là... Người thiếu niên mỉm cười, nói. Ta đến từ Thiên Đình. Tổ Long Vương nhíu mày, cười lạnh nói. Thiên Đình sao? Thời đại Xích Hoàng có Thiên Đình, thời đại Thương Hoàng cũng có 2-3 cái Thiên Đình. Thiên Đế đều thay đổi, người tới từ Thiên Đình nào chứ? Thiếu niên kia cười ha hả. Tổ Long Vương nè, Long Bá tổ tiên của ngươi tự xưng là Bá. Biểu thị như mình cùng cấp với Thủ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu như cổ thần, thành lập Long Bá Quốc nữa. Nhưng mà không ngờ hắn vẫn bị Thiên Đình Vũ Lâm Quân bắt, thật mất mặt mà. Ngươi cần gì phải giác vàng lên trên mặt của hắn chứ? Sắc mặt của Tổ Long Vương trầm xuống, sát khí đột ngột phát ra. Người thiếu niên kia lại không lưu tâm, hai vị thượng nhân phía sau đột nhiên tiến lên, một trái một phải bảo vệ gã ở giữa. Người thiếu niên khoác tay áo, nói. Yêu Long hạ giới không biết trời cao đất rộng cũng có thể hiểu được. Không cần tính toán với hắn làm gì. Điều khiến cho ta cảm giác hứng thú là trong ghi chép mà Hữu Lang tướng nói về sự kiện Đế Hậu bị tập kích, có người nhìn thấy hai Đế Hậu. Gã lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm, nói. Chỉ có điều Đế Hậu vẫn luôn ở trong Thiên Đình, không có nghe nói qua Đế Hậu chết. Đây là chuyện gì chứ? Trên chiếc thuyền này, thi thể của Đế Hậu trong quan tài gửi cho Đế Hậu. Rốt cuộc có phải là Đế Hậu thật hay là không? Hay còn có ẩn tình gì khác nữa? Vậy Đế Hậu trong Thiên Đình... Sắc mặt của hai vị thần nhân bên cạnh của gã có vẻ buồn rầu, khẽ nói. Hoàng tử điện hạ nè, ở đây nhiều người lai tạp, không thể bàn luận về tồn tại trong cung được. Người thiếu niên kia mới cười nói. Đế Hậu là thật hay là giả là chuyện quan trọng, không thể không xét chứ. Đế Hậu chết ở chỗ này, trong Thiên Đình còn có Đế Hậu, thực sự cổ quái mà. Nếu quan tài Đế Hậu lại ở trên chiếc thuyền này, như vậy đơn giản lại tìm ra, mở quan tài xem là biết rồi. Gã lại không tiếp tục nói ra hết. gã lo lắng nhiều người chắc hẳn khó có thể giữ được bí mật. Đế hoàng gia đều rất phức tạp. Phượng Thu Vân cười lạnh khẽ nói. Người thiếu niên kia nhìn về phía nàng ung dung nói. Tỳ nữ của địa mẫu nguyên quân Phượng Thu Vân sao? Ngươi cảm thấy địa mẫu gia của ngươi là sạch sẽ hay sao chứ? Phượng Thu Vân cười lạnh cũng không tiếp lời. Xích Minh thần tử cười nói. Vị hoàng tỷ này là đến từ thiên đình ngoại vực sao? Xin hỏi xưng hô như thế nào vậy? Xích Minh thần tử trốn ở huyền không giới vẫn không dám hiện thân đây sao? Người thiếu niên kia cười nói. Nghe nói Xích Minh thần tử tuân theo số mệnh của toàn bộ thời đại Xích Minh. Nếu như tập trung số mệnh của thời đại Xích Minh lên toàn thân, vì sao hiện tại vẫn tầm thường không có năng lực gì vậy chứ? Toàn thân của Xích Minh thần tử mặc trang phục màu tím, nghe như vậy sắc mặt của gã không thay đổi, chỉ mỉm cười nói. Trên đời này cũng không có Xích Minh thần tử gì, sở dĩ gọi ta là Xích Minh thần tử, chẳng qua là gì cho tộc nhân ta một chút hy vọng, khiến cho bọn họ không đến mức trầm luân tiêu vong ở trong sự tuyệt vọng mà thôi. Người thiếu niên kia tự nhiên cảm thấy kính nể, nói. Thần tử không ngờ lại cho biết tình hình thực tế, lòng dạ thực sự rộng rãi đó. Ta là Thu Minh hoàng tử của thiên đình, ra mắt Xích Minh thần tử. Xích Minh thần tử trả lễ. Trưởng Thun nhíu mày, nhìn những người trong lâu này, trong lòng ông ta chỉ cảm thấy không ổn. Bá chủ quá nhiều, ba người bọn họ ở chỗ này có thể nói là không có tồn tại trong mắt của người khác mà. Vì ba người có thực lực yếu nhất ở chỗ này. Hiện tại mọi người xem hòa hòa khí khí, nhưng mà đến thời điểm thực sự động thủ, sợ rằng nhóm đầu tiên bị tiêu diệt chính là ba người bọn họ. Cho dù sư tổ của tớ, chỉ sợ cũng không gây ra nổi sóng gió gì mà. Trong lòng ông ta thầm kêu khổ, Từng Mục có thêm nhiều hứng thú nhìn văn tử trên tường, cười, nói. Trưởng thôn nè, phương diện này có thật nhiều chuyện thú vị đó. Trưởng thôn đen mặt lại, nói. Ngươi đừng có nói chuyện nữa, ngươi nói chuyện dễ dàng trở thành cái đích cho người ta chỉ trích đó. Từng Mục đáp một tiếng, tâm tư vẫn linh hoạt, thầm nghĩ. Ngụy Tùy Phong chính là đại đệ tử của Tiểu Phu lão sư, Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo, cũng là đại sư huynh của Quốc sư. Từ văn tự mà hắn lưu lại có thể thấy được, hắn đi thăm dò quy khư, kết quả gặp phải Lăng Thiên Tôn, sau đó chẳng biết tại sao lại trở lại thời đại Long Hán viễn cổ, rồi không biết làm thế nào lại trở thành Hữu Lang tướng của Thiên Đình Vũ Lâm quân. Trong sự kiện của đế hậu, hắn khẳng định biết rất nhiều bí mật, chỉ có điều ở trên đường trở về Thiên Đình, hắn lại gặp phải Lăng Thiên Tôn. Vì phần tắt đèn trở về này thì... Từng Mục suy nghĩ một lát, nhìn đèn lồng bên cạnh, thầm nghĩ. Có thể vào ban ngày, đại sư huynh xuyên qua đến thời đại Long Hán, đến buổi tối lại xuyên trở lại. Hắn không muốn trở về, bởi vậy chế luyện ra mặt trời thành từng cái đèn lồng treo ở xung quanh, khiến cho mình vẫn ở vào trong trạng thái ban ngày. Thời điểm mà hắn gặp phải Lăng Thiên Tôn, cảm thấy mình cần phải trở về rồi, vì vậy hắn lại tắt đèn xuyên trở lại. Chỉ có điều cũng may là hắn đi rồi, cho nên mới trở thành một thành viên trong sự kiện xuyên qua của Vũ Lâm quân. Mà Quy Khư là nơi nào chứ? Hắn đột nhiên nhớ tới, trong những bản đồ địa lý do Khai Sơn tổ sư cho hắn có một bản đồ địa lý ở vực sâu trong biển. Chẳng lẽ bản đồ địa lý này chính là Quy Khư sao? Tiền giáo chủ. Xích Minh thần tử nhìn về phía Tần Mục chào, cười, nói. Tần Mục trả lễ, cười mà như không cười, nói. Xích Minh thần tử, vừa rồi ở trên sàn thuyền gặp nạn, thần tử chạy trốn nhanh thiệt đó nghe. Xích Minh thần tử mới cười, nói. Xưa nay ta quá rành thủ đoạn của giáo chủ rồi, bởi vậy không có trợ giúp thôi. Giáo chủ năm đó đại náo huyền không giới, thiếu chút nữa phá hủy huyền không giới của ta rồi. Làm sao có thể bị nguy hiểm nho nhỏ này làm khó được chứ? Từng Mục lộ ra mặt mày rạng rỡ. Vẫn là thần tử giỏi ăn nói đó. Từng bá thể của thượng hoàng. Giọng nói của Lạc Vô Song truyền đến. Đã lâu không gặp rồi. Từng Mục theo tiếng nói nhìn lại, cười, nói. Lạc Thường Đao nè, ngươi vừa rồi chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai, ngay cả tìm ta báo thù cũng không chú ý tới nữa. Ta còn mong ngươi chạy tới cứu ta, không nghĩ tới ngươi chỉ lo cho tính mạng của mình thôi đó. Lạc Vô Song mỉm cười, nói. Từng bá thể của thời đại thượng hoàng, không biết kiếm của ngươi có sắc bén giống như trước hay không vậy ha. Hiện tại kiếm pháp của ta đã tốt hơn rồi, đệ nhất thiên hạ đó. Triết Khoa Lê nè, ngươi nói cho sư phụ của ngươi biết thử đi, kiếm pháp của ta như thế nào hả? Thùng trưởng ở một bên ho khan một tiếng, Từng Mục làm như không nghe thấy. Trưởng thùng hừ lạnh, thầm nghĩ. Mấy năm qua không có giáo huấn cái tên tiểu tử này mà, bây giờ càng lúc càng khoa trương, tưởng nhận là đệ nhất kiếm pháp nữa chứ. Trước kia hắn còn khiêm tốn tưởng nhận là thứ hai mà. Ở phía bên kia, Triết Khoa Lê trầm giọng nói. Lạc sư, kiếm pháp của Từng Mục có một không hai thiên hạ, không kém gì ta. Thu Minh hoàng tử nhìn về phía của Tần Mục hiếu kỳ, nói: "Ngươi chính là bá thể đã cứu sống lại Thiên Âm nương nương sao? Ta cũng đã nghe nói qua về ngươi rồi. Lần này ta nhận lệnh hạ giới có một nhiệm vụ chính là phải diệt trừ ngươi. Còn có Giang Bạch Khuê, Duyên Phong Đế nữa. Bắt ba người các ngươi quay về thiên đình. Ta lại xem như là đại công cáo thành rồi." Tần Mục nghiêm nghị nói: "Sang năm ta sẽ giếng mộ mã của hoàng tử." Thu Minh hoàng tử mới cười, nói: "Thiên đình căn bản là không yên tâm vì Duyên Khang. Duyên Khang quá nhỏ bé, rất khó được thiên đình coi trọng. Thứ đáng để vào mắt chính là dư nghiệp của Khai Hoàng, dư nghiệp của Thượng Hoàng, dư nghiệp của Xích Minh, còn có dư nghiệp của Long Hán Ngụy Triều. Cho nên đối phó với Duyên Khang, phía trên chỉ phái ta tới đây. Từng giáo chủ là một người thú vị, ta thích người thú vị đó. Ta đã hỏi thăm về ngươi rất lâu rồi. Đối với trí thông minh và tài trí của ngươi, ta rất kính phục đó." Từng một cười ha hả, nhìn về phía Trưởng Thôn, nói: "Trưởng Thôn nè, hoàng tử này nhìn biểu hiện vậy á, chắc không phải là hạng người không có năng lực rồi." Sắc mặt của Trưởng Thôn không tốt. "Ngươi đừng có nói chuyện nữa, nói nữa người đầu tiên bị giết chính là chúng ta bây giờ đây nè." "Tổ Long Dương, tìm được quan tài của đế hậu rồi." Lúc này bỗng một vị bán thần vội vàng chạy tới, nói khẽ. Ánh mắt của Tổ Long Vương nhất thời sáng lên, lập tức dẫn đầu những bán thần khác vội vàng rời đi. Đám người Thu Minh hoàng tử, Xích Minh thần tử cuốn quýt đi theo. Phượng Thu Vân cũng cổng đế quan tiến lên. Trưởng Thôn lập tức nói: "Chúng ta rời khỏi chiếc thuyền này đi, không tham dự vào chuyện này nữa." Tần Mục đang muốn nói, Trưởng Thôn tự nhiên lại nắm tay hắn đi ra khỏi tòa lầu. Hoàng Long Quân đi theo ra bên ngoài. Ba người nhìn về phía bên ngoài thuyền, chỉ thấy lâu thuyền hoàn toàn bị khí đen bao quanh, không nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Trưởng Thôn trầm giọng nói: "Cầm khối ngọc bội kia của ngươi ra đi, phá vỡ khí đen, chúng ta rời đi thôi." Tần Mục lấy ra binh phù, đột nhiên người nhỏ bé độ chim thân người trong cái đèn lồng kia mới nói: "Đi không được, đi tới chiếc thuyền này sẽ không rời đi được nữa, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi ra, cho dù từ trên thuyền nhảy xuống cũng sẽ lại một lần nữa trở lại trên thuyền." Trưởng Thôn nhíu mày, cởi trang phục vung tay ném ra ngoài. Trang phục của ông ta tiến vào trong khí đen biến mất. Lập tức Trưởng Thôn nhìn thấy được trên người mình lại xuất hiện một bộ trang phục, đúng là trang phục mình vừa mới ném ra ngoài kia. Trưởng Thôn thở hắt ra một hơi. "Đi thôi, chúng ta đi xem thi thể của đế hậu nương nương." Ba người, một cái đèn lồng, lại một lần nữa đi về phía kiến trúc lâu thuyền cổ xưa của chiến hạm này. Đột nhiên có ánh sáng chớp hiện. Ánh sáng này không biết từ đâu mà đến, cả chiếc thuyền bị bao phủ ở trong ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ, khiến cho đám người Tần Mục và Trưởng Thôn không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Ánh sáng này tới nhanh, đi cũng nhanh. Đợi cho tới khi ánh sáng biến mất, Tần Mục quan sát khắp nơi. Hắn chợt ngẩng người ra. Chiếc lâu thuyền này vốn chạy ở dưới nước sông Thiên Hà, mà bây giờ lại đi tới trên mặt sông Thiên Hà. Xung quanh là một mảnh sương mù, dần dần có ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống. Lâu thuyền rời khỏi sương mù dày đặc. Bên ngoài có ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống. Từ một nhìn ra ngoài chỉ thấy chiếc thuyền này bồng bềnh trên mặt sông. Lúc này Thiên Hà đang trôi lơ lửng ở trên bầu trời. "Lâm Kiêu nè, phát sinh chuyện gì vậy?" Từ một hỏi thăm cái người Tí Hon ở trong chiếc đèn lồng. Trong chiếc đèn lồng này, đôi cánh phía sau lưng của người Tí Hon đầu chim thân người vỗ mạnh, nói: "Lệnh chủ không cần hoang mang, đây chỉ là lại thời không một lần nữa lặp lại thôi." "Thời không lặp lại hả?" Trưởng Thôn cẩn thận thử dò xét. "Thời không lặp lại trong miệng của ngươi là có ý gì vậy?" Người Tí Hon trong chiếc đèn lồng mới nói: "Trong sương mù dày đặc này có thần thông không nối liền, loại thần thông quỷ dị này cứ cách một khoảng thời gian lại bạo phát một lần, sẽ xuyên qua đến một niên đại cố định. Ta tính toán qua, chiếc thuyền này sẽ lại bị cái loại thần thông này dẫn theo, xuyên qua 36 niên đại khác nhau. Hiện tại chắc là..." Đèn lồng chiếu ra ngoài, chỉ thấy khối thuốc súng cuồn cuộn, khắp nơi đều là chiến hỏa. "Bây giờ là niên đại Minh Hoàng, cụ thể là năm nào thì không rõ." "Nhi tử của Minh Hoàng trong Minh Hoàng Thiên Đình, Thái tử Xích Tiêu, lên thuyền." Người Tí Hon vừa dứt lời, thì trong chiến trường có một vị tướng quân thiếu niên đang từ phía xa bay tới, vừa cao bàn tay. Bàn tay cầm một cái kính chiếu sáng chiếu vào trên chiếc thuyền này. Tướng quân thiếu niên kia theo ánh sáng phi thân tới, bộ dạng ba độ sáu tay, uy phong lẫm liệt. "Thái tử Xích Tiêu." Tần Mục dùng mình một cái, khẽ nói: "Thái tử Xích Tiêu không phải là một gương mặt trong quan tài màu đen bị Tổ Long Dương đánh nát lúc chúng ta lên thuyền sao? Lúc đó gương mặt đó đã tự xưng mình là Thái tử Xích Tiêu Minh Hoàng." Sắc mặt của Trưởng Thôn thoáng đổi, lẩm bẩm nói: "Không thể nào là hắn được, hắn rõ ràng bị quan tài cắn nuốt, chảy hết thần huyết mà chết rồi. Thời điểm lên thuyền, không thể nào là Thái tử Xích Tiêu, nhất định là cùng tên mà thôi." "Đây là quỷ thuyền Thiên Hạ." Giọng nói của tướng quân thiếu niên truyền đến, vừa mừng vừa sợ.